Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 222, tôi và mạng sống của tôi đều là của cô. Góc truyện audio.com. Chương 223. Tôi và mạng sống của tôi đều là của cô. Không biết phải mất bao lâu sau, Dung Tư Thành mới buông cô ra. Nhưng anh vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn nên lại tiếp tục hôn cô lần nữa. Mộ Yến Lệ khuôn mặt ửng hồng tươi tắn. Đôi môi hồng đầy đặn của cô ẩm ướt. Dường như đang bị tàn phá. Khiến cho Dung Tư Thành có suy nghĩ không muốn làm người đứng đắn nữa. Anh nắm lấy tay cô. Dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm lấy cô. Trịnh trọng nói. Nếu như tôi thật sự gặp phải nguy hiểm. Tôi không cần em phải vào sống ra chết với tôi. Tôi muốn em sống một cuộc sống tốt đẹp. Mộ Yến Lệ nhíu chặt mày. Anh nói linh tinh cái gì thế há? Dung Tư Thành mỉm cười. Bạn gái, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Mộ Yến Lệ nghiêng đầu hỏi. Giao dịch gì cơ? Dung Tư Thành nhìn vào đôi mắt cô. Em hôn tôi một cái. Tôi sẽ là của em. Mộ Yến Lệ chớp chớp đôi mắt. Hai cái đi, anh nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu khuôn mặt tham lam như vậy đâu. Dung Tư Thành nở nụ cười, anh kéo cô vào lòng mình, nghiêng người rồi hôn lên má cô. Giọng nói của anh trầm ấm, gợi cảm đến nao lòng. Ký tên, có hiệu lực, sau này, tôi và mạng của tôi đều là của em hết. Mộ Yến Lệ khẽ mím môi, cô nhìn Dung Tư Thành chằm chằm. Thật ra cô có chút kinh ngạc, cô biết Dung Tư Thành thích cô, thế nhưng cô lại không biết rằng anh thích cô đến mức cả mạng sống cũng không cần. Nghe nói ở thành phố Cẩm Chướng này nếu như Dung Tư Thành cần một cô gái thì anh có thể tùy ý chọn bất kỳ ai. Tại sao anh lại thích cô? Một người phụ nữ đã có con chứ? Cô không nói gì cả. Trái tim yếu mềm của cô trở thành một mớ hỗn độn. Cô vốn tưởng rằng cả đời này cô sẽ không bao giờ học được cách trở thành một người phụ nữ dịu dàng. Thế nhưng ở trước mặt anh, cô cảm thấy sự dịu dàng ấy tự nhiên xuất hiện mà chẳng cần ai chỉ bảo. Mặc dù vừa rồi vấn đề cô cứu ai chỉ là giả thích, cô cũng không thể tưởng tượng được việc Dung Tư Thành và đàn anh cùng gặp nguy hiểm là tình huống thế nào. Thế nhưng câu trả lời lúc đó của cô rất nghiêm túc. Cô không thể không cứu đàn anh. Và cô cũng sẽ không thể đứng nhìn anh chết. Hai người gặp nhau, ở bên cạnh nhau thực sự không phụ thuộc vào vấn đề thời gian. Cô và Trần Húc Tuấn ở bên nhau 2 năm. Nhưng cuối cùng cô thậm chí còn không hiểu rõ tính cách của anh ta. Người đàn ông này, cô mới chỉ gặp gỡ 4 tháng. Thế nhưng cô lại tin tưởng anh hơn rất nhiều so với cô mong đợi. Thậm chí còn vượt qua cả vị trí của đàn anh trong tim cô. Trong lòng cô thật sự rất cảm động. Chỉ là cô không nói ra mà thôi. Cô cứ thế nép vào vòng tay ấm áp của Dung Tư Thành. Lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh. Cô chậm rãi nói. Thật ra tôi và đàn anh có một thỏa thuận với đàn anh. Đó là thỏa thuận không được nói. Không, Dung Tư Thành khẽ nhíu mày. Anh nhìn cô. Ý của em là gì, cách chương?